Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, Vĩnh Hằng Chi Quang. Phần Phật Phật, hoang gió mênh mông. Từ vô ngần trên mặt đất bao phủ mà qua xám xịt trong thế giới. Khó phân biệt nó cảnh, chỉ có từng tòa cổ xưa mà thành đứng vững. Hỗn độn phân bố ở các góc, thỉnh thoảng có cốt hải ở cuồn cuộn. Từng cái trong viền mắt hồn hỏa đập sinh linh chiếm giữ, có thậm chí tỏa ra không thấp hơn tổ thần khí thế, tạo thành tử vong thế giới một góc ầm ầm. Lại một tòa thái cổ ma thành lay động, nửa bên tường thành đều bị một bàn tay lớn đập nát. Toàn bộ sụp đổ mà dưới, gào thét tung bay, hai bóng người đại chiến ở cao thiên. Trong đó một vị tứ chi cũng đã lột xác hóa đá. Vung lên gian hình như có vạn vạn quân thần lực, hơi một tí hư thiên phá nát. Đánh càn khôn run lên không ngừng. Khủng bố thần tắc như sóng biển vậy tùy ý bao phủ dội rửa ở trong tay của hắn. Thình lình có một mặt dày nặng đá thuẫn. Trên đó hoa văn nằm dày đặc. Tựa hồ là trong năm tháng cổ xưa một loại nào đó đồ đằng nương theo thạch nhân vung lên hoành áp. Đỉnh vòm, đảo không giống như là một mặt đá thuẫn. Càng như là một phương ấn đá, hung cuồng đập xuống, áp bức tử giới đại địa đều đang sụp đổ, đi lên thạch nhân đường tổ thần. Quả nhiên đều không đơn giản, thực lực hùng hậu, vương đằng bắt ấn dương kích, tràn trề sức lớn uẩn đãng ở bàn tay gian, như là một tôn thiên đế đạp xuống cửu thiên, trinh phạt cổ kim địch, tay phải hắn đột nhiên một vung. Sóng quang trường đao chiếu rọi năm tháng, giống như từ quá khứ. Tương lai đánh xuống, tầng tầng ánh đao thay nhau nổi lên, chảy xuôi chí cường thần tắc oanh. Dưới một đòn, khác nào trời sập này mênh mông vô ngần tử giới đại địa đều mơ hồ đang rung động. Có rất nhiều ngủ say thần thức thức tỉnh, quét ngang phía chân trời dò xét lại đây tử vong thế giới quá cổ lão. Vô số tổ thần, thậm chí đạt đến vương cảnh tồn tại đều tại đây lưu lại dấu vết, cấp số này đại chiến. Đã đạt đến tổ thần một cảnh phần cuối, tự nhiên lệnh vô số lão quái vật từ trong ngủ say thức tỉnh, bị kinh động ầm ầm. Vương đằng mang theo 365 chủ khiếu thần lực một quyền đập xuống. Kia cầm đá thuẫn thạch nhân dưới chân đột nhiên hơi ngưng lại. Vạn ngàn sóng gợn theo thân thể hắn chấn ra, ở trên mặt đất xé ra đạo đạo lỗ thủng vực sâu, nghĩ đoạt đạo quả của ta. Nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia. Thạch nhân cười nhạt, pháp tắc của tử vong thế giới chính là cá lớn nuốt cá bé. Người thất bại bị trở thành cường giả quân lương. Như vậy đánh giết quá bình thường, bằng không hắn cũng sẽ không chuyên môn luyện chế một mặt đại. Thuẫn cùng hắn đồng thời lột xác đến trình độ như thế này chính là dựa dẫm này khí cùng thạch thành. Ở ngoài bạch cốt hàng rào, hắn mới ở vạn cổ tuế nguyệt biến thiên bên trong tiếp tục sống sót, nhưng hôm nay một cái ngoài dự liệu người đến, phá vỡ yên lặng, thực lực mạnh mẽ có chút vượt quá tưởng tượng. Thuẫn này không bảo vệ được ngươi. Vương đằng nhàn nhạt mở miệng, trong tay sóng quang trường đao leng keng vang lên. Sát cơ quyển thiên cổ, chấn vãng sinh một tòa này thái cổ ma thành, thạch nhân không thể nghi ngờ là hắn nhìn thấy mạnh mẽ nhất một vị. Liền ngay cả ngoại tại thạch thành đều bị xâm trắng hài cốt rát lên một tầng hàng rào, nội bộ sinh cơ rõ ràng, quá nửa là đi lên một cái thành công con đường. Lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, liền có thể phá thành mà ra. Xưng vương bất hủ, thực lực của thạch nhân này thậm chí đều vượt qua bình thường cửu trọng thiên tổ thần. Có đá thuẫn ở, có thể nói vướng tay chân chính là nơi sâu xa của thế giới tử vong, một ít lão gia hỏa đều không nguyện trêu chọc hắn, rất là phiền phức, tựa hồ là ngoại giới khách tới. Sẽ không lại là một cái mưu toan thăm dò tối tà chi địa tổ thần chứ? Quá nửa là, năm tháng dài đằng đẵng trước không cũng tới như vậy mấy cái tổ thần sao? Kết quả bị vây ở hỗn loạn chi địa, từng đường mênh mông thần thức đan dệt, vòng vèo ở cao thiên. Lẳng lặng nhìn kỹ trận chiến này, cảnh tượng như vậy ở tử vong thế giới bên trong cũng không tính hiếm thấy, có thể tính là chuyện thường như cơm bữa. Đi lên thạch nhân đường, ngoại tại nhân kiếp cũng là cần né qua, không người có thể giúp. Ầm ầm ầm, trên mặt đất hoang vu lần thứ hai bị cuồng bạo khí thế chỗ tràn ngập. Kinh thiên đại chiến bắn ra, Vương Đằng cầm đao chém phá cửu thiên. Liên tiếp chém ra 108 đạo mũi nhọn. Suýt nữa đem đá thuẫn đều chém bay ra ngoài, hắn dũng lực quan thế. Rất nhiều huyền diệu tài nghệ lưu truyền. Đại chiến bách hợp một trường quét ngang mà đến. Miễn cưỡng đem thạch nhân đập thân thể run lên. Một cái lảo đảo. Bắn lên ngàn thước cao màu đỏ tươi sóng máu. Giết. Thạch nhân đỏ mắt. Đột nhiên vung lên đại thuẫn. Gắng chống đỡ trường đao. Từ trên đó lan truyền mà đến sát lục chi quang làm hắn đá khu đều sinh ra đâm nhói cảm. Có vết máu đang chảy xuôi, ngũ phương ngũ giới. Ngũ đạo vô cùng. Vương Đằng hét lớn. Vận dụng vô thượng thần thông chấn sát, phía sau treo cao năm đạo thần luân chợt bành trướng mà mở. Hóa thành năm mảnh chân thực thiên địa xoay chuyển mà đến. Chấn sát trời cao thạch nhân cầm thuẫn rít gào. Đi ngược dòng nước. Đánh vào vô cấu tịnh thổ bên trong. Nát tan sơn hà ngàn tỷ dặm. Nhục thân vô song hắn đặc biệt hung hăng cùng Vương Đằng ở ngũ phương chân thực giới bên trong chém. Giết. Giơ tay nát biển sao. Đạp bước nứt càn khôn. Thần dị không tồn. Chỉ có nhục thân bản chất hằng ở đây là thích hợp nhất thạch nhân đường cường giả chém giết chiến. Trường. Giết giết giết. Vạn giới hằng xa. Ta chủ chìm nổi. Vương Đằng tóc đen dày đặc múa tung. Một trưởng một quyền gian có vạn ngàn thần tắc đi theo. Chảy xuôi không tên đạo vận hắn hình như có ngộ ra. Ở từng cuộc một huyết chiến trong chém giết thăng hoa. Trong lúc vung tay nhấc chân mơ hồ hóa thành một mặt thiên bia. Cổ điển huyền ảo, giống như có thể ở năm tháng rội rửa dưới vĩnh hằng bất biến oanh. Giao chiến ở giữa, Vương Đằng ngàn chiêu ngưng một thức. Đại thủ ghim xuống như cối xay. Càng ở trong đó có sáu mặt thiên bia bóng mờ cùng nhau thoáng hiện. Dung hợp là duy nhất thật bia chấn sát mà dưới trực tiếp đập gãy thạch nhân cánh tay. Liền mang theo đá thuẫn cũng đồng loạt rơi xuống. Đỏ sẫm thần huyết bão táp. Lại bị tịnh thổ chấn áp. Không hiện ra thần dị chết. Vương Đằng thừa thế đạp bước. Dường như đạp ở vạn đạo sống lưng trên. Nổ vang không ngừng hắn vung mạnh quyền phong. Đốt ngón tay ký kết ấn pháp. Dường như thiên đế lâm thế. Chấn sát tất cả địch. Phốc. Đại chiến hạ màn. Vương Đằng áo bào nhuốm máu. Thân thể cũng là bị nắm đấm của thạch nhân xuyên thủng, nhưng người đá kia dĩ nhiên bị hắn đập nhỏ. Đầu, giống như pháo hoa nổ tung, toàn bộ sụp đổ đến trong lồng ngực. Đáng tiếc, tế luyện chính là đá thuẫn. Nếu là sát phạt chi binh, ta e sợ cũng phải đẫm máu. Nhưng nếu là sát phạt chi binh, không để ý bảo hộ, người thạch thành cũng tồn lưu không tới hôm nay. Vương Đằng khẽ lắc đầu, có bỏ tất có được. Người thắng mới có cảm khái nhìn xuống quyền lợi chợt. Đạo đạo thần ma gào thét ngâm sướng thanh âm vượt qua thiên cổ. Vang vọng ở đương đại nồng nặc hắc quang đan dệt thành chiếu. Như là một mảnh vực sâu không đáy. Đem đá thuẫn, thạch nhân, cùng với sụp xuống thái cổ ma thành đồng thời bọc luyện hóa. Điều này thạch nhân đường. Đã thành công hơn nửa. Là quý giá kinh nghiệm. Hắn tinh tế cảm thụ hòa vào bản thân đạo quả cùng ký ức. Làm hắn đối thạch nhân con đường lột xác càng rõ ràng, đồng thời thạch nhân trong cơ thể tinh hoa hợp nhập đạo quả, càng là lệnh Vương Đằng căn cơ trước nay chưa từng có vững chắc. Gần như không có bất luận cái gì tổ thần có thể sánh với hắn như vậy tích lũy, có thể nói kinh thế hãi tục, đủ để lệnh chân chính thạch nhân vương chấn động. Ầm ầm ầm, sau 10 ngày dung hợp hoàn thành, Vương Đằng thân thể hơi động. Bắn ra khí thế mạnh mẽ, mới vào cửu trọng thiên cảnh giới cấp tốc củng cố, mà kéo lên cao, tích lũy lực lượng hắn đã ở trên vùng đất này cất bước 20 năm. Giao thủ tử vong thế giới rất nhiều cường giả, gặp phải lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại quỷ dị ác liệt thần tác, tất cả những thứ này đều hóa làm hắn tiến lên gốc gác cùng quân lương. Rốt cục, 3 năm sau, Vương Đằng đi đến tử vong thế giới một chỗ bí địa. Phía trước mơ hồ cho hắn một loại thời không thác loạn cảm giác, hắn mở hai con mắt. Bắn ra hai đạo óng ánh thần quang. Nghịch tố dòng sông thời gian mà lên. Có thể phá bản nguyên. Hiểu rõ trước mắt một vùng thời không này tất cả. Đây là phá vọng chi nhãn. Cửu trọng thiên tổ thần đặc hữu một loại năng lực. có thể tìm hiểu thời gian dấu vết, đi ngược dòng nước quả nhiên. Hỗn độn thời không đem tối tà chi địa cách trở, nhất định phải thông qua nơi này mới có thể đến. Vương Đằng hít sâu một hơi, năm đạo thần luân treo cao phía sau, đặt song song mà lên đập về phía trước, ầm một tiếng mở ra một cái mênh mông đường nối hỗn loạn thời không. Tên như ý nghĩa, chính là thác loạn thời gian cùng không gian quá khứ, tương lai hình ảnh cùng sinh linh ở đây đan dệt. Thậm chí một bước bước ra khả năng chính là một mảnh khác tuyệt nhiên thời gian không gian khác nhau. Vương Đằng hơi suy nghĩ. Năm đạo thần luân lần lượt vờn quanh ở trước người của hắn. Hóa thành chân thực giới đem hắn che lấp, một bước liền bước vào trong đường nối ở trong đó. Hắn nhìn thấy rất nhiều cổ xưa hình ảnh. Có tương tự kha kha tiểu thú trắng như tuyết mang kính đen hoành hành vạn giới. Cũng có bạch cốt tổ quân đại chiến thạch nhân ở hỗn loạn tưng bừng trong thiên địa. Hắn còn cảm nhận được tổ thần dị giới khí thế. Cùng với mấy vị bán tổ. Bọn họ tự hồ là bị vây ở nơi này. Vô pháp thoát ly, Lê Khôi hữu hóa thân. Thăm dò tối tà chi địa không có kết quả lại lạc lối ở trong thời không hỗn loạn. Vương Đằng lắc đầu một cái. Hắn bây giờ nhìn đến hình ảnh cũng không biết là lúc nào. Kia hỗn loạn thiên địa chớp mắt liền qua ngược lại không có cơ hội xuất thủ theo quang ảnh đan sen. Đường nối tiến lên, liền ngay cả chính hắn cũng không biết tiến lên bao lâu ở ngũ phương chân thực giới bảo hộ dưới. Rốt cục đi đến cuối con đường vo ve. Tối tà chi địa, giữa bầu trời ngôi sao lóng lánh, giống như cách mặt đất gần vô cùng. Viên viên óng ánh, như là từng chiếc đèn lưu ly treo ở trên bầu trời. Tuy rằng ở vào dưới bầu trời đêm, thế nhưng trên mặt đất lại cũng có chút điểm ánh sáng dao động ra. Tràn ngập sức sống tràn trề, Vương Đằng xuyên thủng hỗn loạn thời không mà đến. Giáng lâm ở chỗ này vừa mới xuất hiện liền chú ý tới một tôn lạnh lẽo kim loại người sắt. Hoàn toàn là do tinh kim chế tạo thành. Hai cánh tay của hắn là hai cái tổ thần binh. Một thanh thần kiếm, một cây ma đao, đều lóng lánh lạnh lẽo ánh kim loại. Ngực bụng gian càng là có một cái hắc động lớn, mà trong đôi mắt càng là có thể chống lại tổ thần sát lục chi quang, liền thân thể đều bị luyện thành tổ thần binh, chẳng trách dị giới tổ thần đều không xông vào được đến. Vương Đằng khóe mắt hơi nhảy một cái, hai cái văn minh sử bên trong mạnh mẽ vũ khí tập trung vào một thân. Này kim loại người chuyên môn là vì chặn lại tổ thần dị giới bên trong cường giả mà tồn tại. Bảo đảm vĩnh hằng chi quang có thể là cửu châu sinh linh sử dụng, hắn mi tâm tách tỏa hào quang. Hư thực đạo quả rung động, hiện ra đạo đạo kỳ diệu thần tắc, từng luồng như là sóng nước lưu quang đem Vương Đằng. Thân hình che lấp, hắn dường như trở thành hư huyễn, không bị đời này chỗ nhận biết. Tiếp theo một cái chớp mắt, bước chân hắn hơi động, lấy cực tốc tạt ngang qua, tiến vào nội bộ vĩnh hằng chi quang. Tiến lên bất quá mấy dặm, hắn liền đi đến một mảnh thần thổ, như là một vòng to lớn trăng sáng hạ xuống. Từng đạo thần hà lượn lờ ở xung quanh. Đó là chân chính vĩnh hằng chi quang. Trong thiên địa tất cả hào quang ở nó trước mặt đều mất đi nhan sắc. Tổ thần nơi chôn xương tạo nên vĩnh hằng chi quang. Chiến kiếm đầu nguồn chính là nơi này. Sán lạn ánh sáng cũng không cách nào che đậy Vương Đằng hai. Mát. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ bốn phía thổ địa, chu vi mười mấy trượng phương vị bên trong, không có một ngọn cỏ, nơi đó thổ nhưỡng có đỏ như màu máu. Là năm đó mười mấy vị tổ thần nơi chôn xương dưới. Máu tươi nhuộm đỏ nơi này, mới tạo ra được thần bí như vậy vĩnh hằng chi quang. Đó là tổ thần chi hồn thiêu đốt tỏa ra hào quang. Đối Vương Đằng mà nói, đã dung hợp sát lục chi quang trường đao lại dung hợp vĩnh hằng chi quang tất nhiên sẽ phát sinh. Lột xác, sẽ không kém hơn số nhiều chiến kiếm nhân gian giới tổ thần. Sớm như vậy liền đến tới sao? Vĩnh hằng chi quang hơi gợn sóng. Hắn là có ý thức tồn tại. Vương Đằng đến sau liền tản đi hư thực đạo quả che lấp. Tự nhiên bị hắn nhận biết được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.